Trung niên xuyên không ký. Chương 46, năm đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm. Duê bắt đầu kiếp sống sinh viên nội trú của mình một cách yên lặng và cẩn trọng. Không có hào hứng háo hức, cũng không có buồn phiền khổ sở, chỉ có chút không quen thuộc. Tính ra, tính cả trí nhớ kiếp trước của Mai Chi, đã rất lâu rồi Duê chưa từng quay trở lại cuộc sống độc thân một mình trong ký túc xá. Trải nghiệm mới không tính là mới lạ, nhưng nhất thời cũng có chút không quen. Nhất là hắn cũng phải chú ý nhai phu khi nói chuyện với những người khác trong học viện. Ngoài mặt hắn là một sinh viên mới của khoa ma pháp. Nhưng hắn chỉ xuất hiện hú họa vài lần tại các buổi tập trung lễ lạc hay họp hành toàn khóa. Mà bình thường không hề đi học ngày nào. Về cơ bản hắn cần tránh nói chuyện với các sinh viên cùng khóa cùng năm, để tránh gây thắc mắc cho họ. Với các sinh viên khoa khác thì không sao. Thêm nữa, tuổi của hắn thật đặc biệt, rất nhỏ, thuộc về niên khóa dự bị của học viện. Đối với các sinh viên năm một khác của khoa ma pháp, hắn giả vờ làm một thiếu gia khó chịu và bịa ra câu chuyện rằng mình là con rơi của nhà Frieder, được mẹ quý nhưng những người còn lại ghẻ lạnh, thế là phải trốn vào học viện sống lánh. Nhưng hắn tính tình khó chịu khó gần, không chịu mở lòng tiếp xúc với ai, ra vẻ có biểu hiện tự kỷ, dần già cũng ít người để ý hắn. Đối với các sinh viên khoa khác, hắn đơn giản nói là hắn là sinh viên khoa ma pháp. Xong chuyện, đến cả tên hắn cũng lười trao đổi. Các giảng viên cũng dễ dàng bị hắn lừa. Với sự hỗ trợ của viện trưởng Corona, ông tung tin đồn mờ ảo rằng hắn được vào học viện nhờ quan hệ tay trong với chính ông. Thiên phú kém cỏi, tính cách khó ưa, nói chung rất không đáng để ý, người duy nhất khó đối phó là thầy Câu Lòn. Ông giải thích với thầy rằng Duê nằng nặc đòi vào khoa ma pháp trong khi thiên phú cực kỳ tệ. Cuối cùng hắn được toại nguyện vào học ma pháp. Nhưng có vẻ do thiên phú kém thật nên chỉ sau thời gian ngắn hắn theo không kịp chương trình. Hụt hơi và dần bỏ tiết giảng dạy. Sống khép kín bảo rằng muốn tự tìm tòi. Câu Lòn cũng có vẻ tin tưởng câu chuyện. Chỉ thở dài nói đáng tiếc rồi không truy cứu nữa. Tóm lại, Duê sinh hoạt và học tập ở học viện tổng hợp như một cái bóng. Ít người chú ý, và nếu có chú ý thì họ cũng không tìm thấy thông tin gì đặc sắc. Chỉ là một kẻ năng lực kém, lập dị, tự kỷ, dọn vào học viện sống để tránh mặt họ hàng gia tộc mà thôi. Trên thực tế, hắn sinh hoạt khá đầy đủ. Tòa nhà cũ mà Duê cùng Marie thực hiện bài học đầu tiên được dọn dẹp đôi chút và cũng làm nơi ở của Duê. Tòa nhà có rất nhiều phòng, nên chuyện cải tạo một vài phòng làm nơi sinh hoạt cho Duê không thành vấn đề. Để bảo đảm tính bí mật, rất ít có người đến thực hiện việc lau chùi dọn dẹp hay phục vụ Duê. Mọi việc trong sinh hoạt Duê đều phải tự lập. Duê không có ý kiến gì, thậm chí cảm thấy cũng tương đối thoải mái tự do. Hắn có đôi khi ở một mình trong nhà, cởi chuồng chạy long nhong trong tòa nhà, ăn uống, dọn dẹp. Mai Chi ngày trước có một đoạn thời gian có hứng thú với phong trào FKK Nudism ở Đức. Hắn cảm thấy việc không mặc quần áo sống một cách tự nhiên mang lại trải nghiệm tự do, gần gũi với tự nhiên và rất thú vị. Đương nhiên Mai Chi không có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác cởi chuồng chạy rông, vì hắn trở về Việt Nam sống cùng gia đình và không còn có cơ hội làm vậy. Hắn có thể cởi chuồng long nhong trong phòng của hai vợ chồng trước mặt vợ hắn. Nhưng phòng của họ cũng khá nhỏ. Còn Duê hiện giờ có thể thỏa thích chạy rông khắp cả một tòa nhà. Không có gì phải ngại, Marie luôn báo trước giờ giấc dậy học cho Duê để hắn có thời gian chuẩn bị trước. Cho nên không có chuyện hắn bị bất ngờ ghé thăm. Còn đối với người ngoài thì Duê nắm giữ chìa khóa và hệ thống an ninh cảnh báo cả tòa nhà. Không có sự cho phép của hắn, không ai có thể thâm nhập vào tòa nhà mà hắn không biết. Việc dạy học cũng diễn ra khá thoải mái cởi mở. Marie tận tình chỉ dạy Duê về những điều bà nhận thấy Duê đang sai lầm trong nhận thức hoặc phỏng đoán. Thỉnh thoảng biểu diễn các ma pháp minh họa. Marie cũng không tỏ ra khắt khe nghiêm túc trong lúc giảng dạy. Buổi học thường xuyên bị ngắt quãng bởi những đoạn trò chuyện lan man đủ thứ chủ đề. Về nhân sinh, về xã hội, về quan niệm sống. Với Marie, lần đầu tiên Duê không nề hà mà bung toàn bộ tư tưởng, quan niệm của mình để bàn luận với Marie. Trong suốt những năm qua, cho dù rất thân thiết cởi mở với Tia và Han, hắn cũng chưa từng thả lỏng mà nói ra toàn bộ tư tưởng thật sự hắn suy nghĩ. Kể cả trong việc dạy dỗ Bia và trước kia là John, hắn cũng rất chọn lọc trong chủ đề và nội dung. Bởi vì hắn biết, tư tưởng và quan niệm của hắn có sự sai biệt lớn so với người thường ở thế giới y thơ. Sự quá lệch tông có thể dẫn đến những hậu quả không mong đợi. Đối với Marie thì lại khác. Bà ngoài mặt là một phụ nữ 40, nhưng thực tế là một lão quái 120 tuổi. Có quá khứ từng là quỷ lửa Marie, danh chấn giang hồ, đừng nói con nít, đến cả những lính đánh thuê già dặn mà nghe danh bà đã sợ tái mặt. Mất ý chí chiến đấu, cảnh giới của phù thủy đã vượt qua phạm trù người thường. Cho nên đối mặt với Marie, Duê hoàn toàn thả lỏng. Hắn không giấu giếm, hay có giữ lại trong ngôn từ. Hắn tôn trọng và kính mến Maria từ thật tâm, và nói chuyện với Marie một cách tự nhiên, không tìm từ để nói giảm nói tránh hay có câu nệ. Với trí nhớ của một người trưởng thành, Duê cũng không dở hơi đi nói về những chủ đề vô duyên. Tò mò những chuyện không nên tò mò, ví dụ như về quá khứ, về sở thích hay chuyện cá nhân của Marie. Hắn chưa bao giờ tò mò hay cố gắng tìm hiểu những điều này. Marie cũng không thắc mắc hay dò xét xem những tư tưởng kỳ lạ của Duê đến từ đâu. Cũng không đào móc đời tư của Duê. Hai người bọn họ rất ăn ý mà nói chuyện một cách vừa vô tư không giữ lại, lại vừa không chạm vào các chủ đề nhạy cảm của nhau. Ít nhất trong mấy tháng đầu tiên thì không hề có chuyện như vậy. Cung cách và phương pháp dạy học của hai người khác xa cách giảng dạy và rèn luyện phổ biến của các sinh viên học ma pháp và ma pháp sư hiện hành. Theo lẽ thường, trong giờ giảng bài, giảng viên sẽ giao ghenh các nội dung và tâm đắc về hiểu biết ma pháp, cũng như chỉ dẫn sinh viên các phương pháp tiếp cận ma pháp, rèn luyện khả năng nắm giữ vận dụng và cảm ứng ma lực, ma năng tự nhiên. Tìm cách kích thích giúp sinh viên đạt đến độ nhạy cảm ma pháp cần thiết và đủ năng lực phóng thích phép thuật theo các cấp độ từ thấp đến cao. Cho đến khi đạt tiêu chuẩn của ma pháp sư, việc của sinh viên là tập trung rèn luyện khả năng tương tác và nắm bắt vận dụng ma lực của bản thân. Mô phỏng tưởng tượng việc điều khiển ma năng tự nhiên và tìm cách tìm được điểm cân bằng kết nối mô phỏng của họ với thực tế để thực sự có thể dần dần quen thuộc với cách điều khiển hay can thiệp ma năng tự nhiên và thuần thục phóng thích phép thuật. Từ đơn giản cho đến phức tạp, quá trình này theo so sánh với sách truyện kiếp trước Mai Chi đọc giống như minh tưởng. Thậm chí các ma pháp sư khi thi triển phép thuật trong thế giới y thơ cũng có thể sử dụng những động tác kỳ quái và hô lên những khẩu quyết hay thần chú. Có điều thực tế bản thân việc này không có ý nghĩa thực sự trong việc hình thành phép thuật. Tác dụng chân chính của nó là cách để bản thân người làm phép đạt được trạng thái quen thuộc để cảm nhận điểm kết nối cân bằng giữa mô phỏng trong đầu và thực tế và thi triển thành công phép thuật. Có một tình huống khác là việc điều khiển thiết bị ma năng theo công nghệ eo. Người điều khiển cần thực sự làm một số động tác theo trình tự bắt buộc hoặc hô lên thần chú để có thể kích hoạt thiết bị và phóng thích phép thuật. Đây chính là tình huống Duê đã từng trải nghiệm trong cuộc trắc thí thiên phú trong sai ở thôn Túc Túc. Duê cũng phỏng đoán thói quen làm động tác hô tay múa chân và hô khẩu quyết thần chú của rất nhiều ma pháp sư ở y thơ bắt nguồn từ cảm nhận phóng thích ma pháp trắc thí đầu tiên trong sai này. Hắn có hỏi Marie và bà cũng cho rằng phỏng đoán của Duê là có cơ sở. Marie không khuyến khích hay yêu cầu Duê cố gắng tập rèn luyện kiểu minh tưởng này, bởi vì hiện tại mục tiêu của việc giảng dạy là giúp cho Duê tìm ra một cột mốc tiêu chí chính xác và thích hợp cho riêng đặc điểm thể chất và tư tưởng của hắn, rồi từ đó lần ra một phương hướng để Duê chính thức thâm nhập vào lĩnh vực ma pháp, có thể thi triển phép thuật. Điều này cũng có nghĩa là mọi cách làm, phương pháp rèn luyện hiện tại đều trở nên vô nghĩa đối với Duê, cũng như con đường Duê đi sau này. Nếu hắn thành công, cũng không có giá trị bắt chước và sao chép cho người khác thực hiện. Hơn nữa, xác suất thành công của Duê cũng là mờ mịt. Trước mắt cả Duê lẫn Marie đều không làm đánh giá khả năng thành công của việc họ đang làm và con đường Duê đi. Chính vì thế bọn họ cũng không có áp lực gấp rút thời gian hay phải tập trung nghiêm túc. Việc dạy và học mới có thể thoải mái và thường xuyên trở thành những cuộc nói chuyện phiếm đủ các chủ đề như hiện tại. Cả Duê lẫn Marie đều hài lòng với trạng thái hiện tại. Mỗi cuối tuần Duê lại về nhà thăm gia đình. Do không có tiến triển đáng nói và đáng chờ đợi, sau một vài lần đầu gia đình Tia Han cũng không ai còn hứng thú hỏi thăm chuyện học hành của Duê. Mỗi lần Duê về cả nhà lại dành để đi chơi hay nói chuyện phiếm. Duê cũng chú ý không nói về chủ đề Marie. Hắn không bếp xếp về Marie, dù bà không trực tiếp yêu cầu điều này. Vì hắn không cần bà phải nói ra miệng thì mới biết rằng hẳn nhiên Marie không muốn bị người khác kể lể chi tiết. Bà đã chọn cách sống ẩn cư nhiều năm. Hẳn nhiên bà không muốn thị phi. Tia Han cũng đều biết ý không hỏi. Chỉ có Bia có lần hỏi thăm và muốn Duê kể về Marie. Nhưng Duê cũng nói cho Bia biết Marie không muốn bị biết đến nên hắn sẽ không nói. Nghe vậy Bia cũng ngoan ngoãn và không bao giờ hỏi thăm nữa. Han sau 2 tháng cuối cùng đã thuận lợi đạt được bằng lái xe ma năng. Tyra cũng đúng hẹn đưa tới một chiếc xe ma năng cho nhà Tia. Chiếc xe này không cách điệu và sang trọng bằng xe của gia tộc Frieder, nhưng nó vẫn là tiêu điểm khi dừng lại trước khu nhà của Tia Han ở hạt 10. Han thuê một bãi đỗ xe gần nhà và để xe ở đó. Khi có việc cần thì đến đó lấy xe đi. Trước mắt hàng ngày nó dùng để đưa đón Tia đi làm và Bia đi học. Cuối tuần thì đón Duê và chở cả nhà đi chơi. Việc hoàn thiện cải tiến máy đánh chữ cũng tiến vào giai đoạn cao điểm. Han thường xuyên có mặt tại xưởng Frieder Precise và tham dự vào quá trình lên kế hoạch sản xuất sau này. Việc triển khai sản xuất máy đánh chữ đạt ít tiến triển hơn do mọi người còn phải mò mẫm mà không có sự tư vấn của chính chủ Duê. Nhưng về cơ bản là cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tiến độ hơi chậm thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình hình tài chính nhà Tia chưa có bước tiến khả quan. Tuy nhiên cả nhà Tia lẫn nhà Tyra đều không ai coi việc này có nghĩa lý gì. Tyra chủ động hỗ trợ cho nhà Tia một khoản tiền lớn dưới dạng cho vay ngắn hạn. Còn Tia Han cũng thoải mái nhận nó và dùng cho việc chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Nói chung cuộc sống ổn định vui vẻ. Cách chương.